rồi Quỳnh đấm thùm thụp vào lồng ngực mình. Cô đã cố tin rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác nên mới phải cưới Thư. Cô cho rằng đó là để báo hiếu. Nhưng trạng thái cảm xúc của Minh hôm nay thì đâu phải vậy. Anh ta hoàn toàn hạnh phúc. Nụ cười mãn nguyện của anh ta chẳng khác nào mũi dao nhọn đâm chi chít vào trái tim và lòng tin của Quỳnh. Cô vào căn phòng ký ức, lao tới những bức tranh mình từng vẽ và xé nát chúng. Quỳnh gào khóc kiệt quệ. Hôm nay cô còn đau hơn cả cái ngày chính thức chia tay Minh. Bởi vì hôm nay Quỳnh phải chấp nhận một sự thật rằng Minh đã là một gã đàn ông tồi tệ. Đêm đó Quỳnh không ngủ được. Cô nằm trong căn phòng giữa những bức tranh đã xé vụn. Trái tim trống rỗng cô liêu. Trên nền trời, vầng trăng khuyết hư hao, không phải là đêm trăng tròn đầy. Quỳnh xé bức tranh cô dâu chú rể mà cô từng vẽ lại, giống với món quà tặng anh ngày nhỏ, như chính thức đập đi ước mộng đẹp nhất đời mình. Hôm nay anh trở thành chú rể, mà cô dâu lại không phải là em. Hôm nay anh mang danh xưng chồng, chỉ tiếc là chồng của một người con gái khác. Ngày hôm sau, theo lời hẹn trước đó của Quỳnh, Tùng ghé qua căn hộ của cô. Anh tới gọi mãi, Quỳnh mới ra mở cửa. Đôi mắt sưng mọng, gương mặt như vừa từ cõi âm trở về. Tùng hốt hoảng. Trời ơi, em sao thế hả Quỳnh? Sao trông em thảm hại thế này? Quỳnh ngồi thụp xuống lại tiếp tục khóc. Cô đưa cho anh chiếc điện thoại. Trên đó có hình cưới clip của Minh được đăng tải trên kênh đại diện của công ty. Nhìn nụ cười sự phấn khởi của Minh, Tùng lập tức hiểu ra nguồn cơn khiến Quỳnh thảm hại thế này. Em thấy chưa? Thằng đó khốn nạn chứ hoàn toàn, không có cực chẳng đã hay khổ tâm gì đâu. Em tỉnh ngộ đi, quên loại đó đi mà sống. Mãi rồi Quỳnh cũng bình tĩnh được. Cô và Tùng ngồi ở bàn uống nước. Em sẽ ra nước ngoài du học. Em muốn học lên cao học. Hôm nay em hẹn anh tới đây cũng để là nhờ cậy anh một chuyện. Em sẽ không cho thuê hay bán căn hộ này, vì khi về em sẽ sống ở đây. Em có thể nhờ anh 2 tuần một lần thuê người tới dọn dẹp, lau chùi giúp em được không? Em sẽ đưa cho anh chìa khóa phụ. Tất nhiên là được chứ. Mai có lẽ em sẽ về lại cô nhi viện thăm các sơ vài hôm trước khi quay trở lại thành phố. Ừ, vậy đi chơi vui vẻ nhé. Tùng biết lý do của chuyến về thăm ấy là một sự chạy trốn. Quỳnh không dám ở lại thành phố này bởi vì nó quá đau thương với cô. Rời khỏi nhà Quỳnh, tối hôm đó, tức là sau lễ cưới của Minh một ngày, Tùng gọi điện thoại hẹn gặp Minh, còn tưởng Minh sẽ từ chối. Ai ngờ anh lập tức nhận lời. Cơn điên trong người Tùng khi chứng kiến sự đau khổ của Quỳnh khiến anh nhất định phải tính sổ với Minh một trận. Tùng hẹn Minh ở một chỗ vắng người. Khi Minh vừa tới, máu trong người Tùng sôi lên. Chẳng cần hỏi han, chẳng cần tâm sự, Tùng lao vào đấm Minh một cái long trời lở đất. Máu từ miệng Minh ọc ra, Minh ngã dưới nền đất. Tùng lại lao đến xốc cổ áo Minh lên mà đấm liên tiếp những cú trời giáng. Minh không kháng cự, im lặng chịu trận. Anh để mặc cho Tùng đánh. Tùng hét lên giận dữ. Thằng đốn mặt, hôm nay tao mà không đánh mày thì tao không phải là người. Mày đang sung sướng lắm nhỉ, hạnh phúc lắm nhỉ. À, mới cưới vợ cơ mà, lại còn nghiễm nhiên có cả gia tài kếch xù cơ mà. Làm sao mà chẳng cười mỏi miệng. Nhưng tại sao mày lại có thể tàn nhẫn với Quỳnh như thế chứ? Mày có còn là con người không? Mày thèm tiền bạc, mày thèm địa vị đến thế cơ à? Thèm thế thì sao còn yêu Quỳnh, còn tán tỉnh theo đuổi con bé làm gì? Để giờ nó khốn khổ thế này. Tại sao mày không cưới quách con bé em của mày luôn từ đầu đi? Mày gieo hy vọng cho Quỳnh, để giờ nó cảm thấy cả thế giới sụp đổ như thế này, mày mới vừa lòng hả? Phải, anh nói đúng lắm. Tôi đúng là cái loại máu lạnh. Tôi không xứng đáng có được Quỳnh, càng không đáng để cô ấy yêu. Mình thách thức, càng thế Tùng càng không kiêng nể mà đạp thêm mấy nhát vào bụng mình. Tao coi Quỳnh như em gái, tao không thể non hẹn biển được như mày để con bé tin. Hôm nay nhìn nó ra nông nỗi này, thật sự tao không thể nào mà tha thứ được cho mày. Nó vẫn bênh mày, còn bào chữa cho mày vì chuyện chữ hiếu với báo ơn. Nhưng rồi chỉ vài phút sau thôi thì gào khóc vì nó nhớ mày, khao khát có mày. Tao đếch có văn hóa để nói chuyện tử tế được như thế. Tao chỉ thấy hạng người tham vàng phụ ngãi, tham bát bỏ mâm như mày, không đáng một xu. Nhận những lời khinh miệt ấy ném vào mặt mình, mình cười chua chát. Anh nói đúng lắm, tôi là loại không tim, không gan. Anh đánh đi cho hả giận. Nhưng tôi cầu xin anh, hãy ở bên Quỳnh, hãy giúp cô ấy mỗi khi cô ấy cần hay đau khổ. Mày có tư cách quái gì mà quan tâm tới Quỳnh? Định đóng vai người hùng à? Định bố thí hay là ban ơn? Hay mày muốn làm thế để cả đời này Quỳnh không quên được mày, phải sống trong nhớ thương dằn vặt mãi. Tốt hơn là mày hãy biến mất khỏi tầm mắt của Quỳnh đi. Tao sẽ giúp đỡ Quỳnh, tao sẽ làm thế, nhưng không phải vì lời thỉnh cầu giả tạo của một thằng đạo đức giả như mày đâu. Sau một hồi đả chiến, cuối cùng Tùng cũng dừng tay lại khi mà gương mặt Minh máu me đầm đìa. Lúc này vì quá mệt, cả Tùng và Minh tựa lưng vào bờ tường. Minh tranh thủ phút giây bớt nóng của Tùng, vội vàng giải thích. Dù không muốn nghe, nhưng những lời Minh nói cứ đập vào tai Tùng. Sau khi Minh phân trần thanh minh, Tùng cũng chỉ biết im lặng. Thôi thì bây giờ đúng sai trái phải cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù cho nguyên nhân có là gì thì thực tế cũng chẳng thay đổi được. Minh và Thư đã cưới, đã thành vợ chồng, chỉ có Quỳnh là đau khổ. Và điều cần thiết lúc này là giúp Quỳnh bình tâm lại sau biến cố. Chỉ vậy mà thôi. 2 tháng sau, Quỳnh vẫn thi thoảng vào xem trang cá nhân của Thư. Không chỉ vì tò mò, mà Quỳnh muốn coi đó như một thử thách. Cô muốn xem, rốt cuộc thì tới ngày thứ bao nhiêu, trái tim mình sẽ không còn đau mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Minh nữa. Mỗi ngày qua đi, Quỳnh không còn khóc, nhưng cảm giác đau lòng thì chưa dịu được bao nhiêu. Facebook của Thư rộn ràng, đăng ảnh cuộc sống vợ chồng son lên Facebook, cập nhật từng ngày. Trong những tấm hình đó, những clip đó, Minh cũng có thần thái tươi tắn, hạnh phúc rạng ngời. Sự hân hoan của họ là nỗi hận của Quỳnh. Cô không trách khi anh lựa chọn từ bỏ, nhưng chấm dứt một cuộc tình chỉ vài tuần mà giờ đã rạng rỡ bên vợ đến thế kia, chẳng phải là Quỳnh hoàn toàn vô nghĩa, vô lý trong đời anh ư? Đêm cuối cùng ở Việt Nam, trước khi lên máy bay, Quỳnh đã nhìn thấy dòng chữ trên Facebook của Thư. Tặng chồng yêu món quà lớn nhất này, chúng ta là một gia đình thực sự rồi. Cảm ơn con vì đã đến bên bố mẹ. Thư có bầu. Lần này Quỳnh khóc. Viễn cảnh đó cô đã từng ước mơ không biết bao lần, là câu chuyện ngọt ngào mà Minh hay nói với cô. Giấc mộng lớn nhất của đời Quỳnh là một gia đình trọn vẹn và người đàn ông cùng cô sinh những đứa con thơ, là Minh. Nhưng giờ mọi thứ đã khép lại. Minh hay Khánh sẽ chỉ còn là một vùng ký ức tối thẫm, đẫm nước mắt và đau thương mà Quỳnh sẽ không còn bao giờ muốn nhớ về nó nữa. 3 năm sau, mặc bộ đồ thoải mái, tay đeo găng, Quỳnh nhìn căn nhà một lượt và bắt đầu sắp xếp mọi thứ theo một trật tự mới. Hôm nay cô sẽ tự tay dọn dẹp lại ngôi nhà. 2 ngày kể từ khi về nước sau hơn 3 năm đi du học, hôm nay Quỳnh mới hồi sức sau một chặng bay dài. Cô tranh thủ dọn nhà trước khi những ngày bận rộn lại ập tới. Cũng may 3 năm qua nhờ có Tùng luôn thuê người tới dọn dẹp nên căn nhà không có hư hỏng hay bụi bẩn gì nhiều. Chỉ là giờ đây cô muốn sắp xếp lại một số thứ theo ý mình mà thôi. Phòng hồi ức, đó là nơi đầu tiên mà Quỳnh muốn lập lại trật tự. Cô thu dọn hết những bức ảnh đã từng vẽ còn sót lại, đóng vào một chiếc hộp kín bưng. Giá vẽ và mọi thứ liên quan đều tống hết cả vào nhà kho. Sau đó đặt mua một chiếc bàn làm việc cỡ lớn, kê ở sát cửa kính, nơi nhìn ra thành phố. Quỳnh nghĩ, từ chỗ đau thương của ký ức này, phải kiên cường mà chinh phục những đỉnh cao mới của hiện tại. Xong xuôi mọi việc cũng đã gần tối, cái bụng đói meo, Quỳnh quyết định thay đồ đi trung tâm thương mại, vừa kiếm cái gì đó ăn, nhân tiện mua một ít đồ đạc. Sắp tới cô sẽ có một cuộc gặp gỡ quan trọng nên cần phải chỉn chu một chút. Nạp năng lượng cho chiếc bụng đói xong, Quỳnh đi mua đồ rồi lang thang đi dạo, ngắm nghía. Sau vài năm, mọi thứ ở nhà cũng phát triển sầm uất hơn nhiều. Vô thức đi như thế, cho tới khi sực tỉnh, Quỳnh chẳng hiểu sao lúc này mình lại đang đứng chôn chân ở một cửa hàng bán đồ nam giới. Cô ngắm nhìn bộ đồ đó, trong đầu nghĩ vẩn vơ. Nếu anh ấy mặc, chắc là đẹp lắm. Đây chính là cửa hàng năm xưa, khi còn là trợ lý cho Minh, Quỳnh đã cùng anh đi mua sắm. Mới đó mà mọi chuyện đã trôi qua cả mấy năm rồi. Xin hỏi, chị muốn mua gì, có cần em tư vấn cho không ạ? Thấy Quỳnh cứ ngây người ra đó, nhân viên cửa hàng chu đáo tiếp đón. Quỳnh như được kéo về thực tại vội trả lời. À không, tôi chỉ xem qua thôi, cảm ơn bạn. Quỳnh rảo bước, đi tới đi lui ngắm nghía thêm một chút. Cô hoàn toàn không hề biết rằng, một người đàn ông cao lớn vừa đứng thụt vào góc khuất của gian hàng. Câu trả lời và giọng nói của Quỳnh như một thứ thanh âm, ám ảnh đối với anh. Đứng nép vào một góc, trái tim mình đập liên hồi. Thật không thể nào ngờ, mình lại vô tình gặp Quỳnh ở đây. Vừa nãy khi nhìn thấy bóng dáng của Quỳnh, mình còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng khi cô cất giọng nói thì anh không thể nào nhầm được. Người con gái đó giờ đây dẫu có thay đổi thế nào thì anh cũng sẽ nhận ra. Hé hé nhìn thấy Quỳnh bước ra về, đôi chân Minh ngập ngừng, không biết nên đứng lại hay là chạy theo. lý trí và tình cảm lại đấu tranh dữ dội. Cuối cùng Minh lao ra khỏi cửa hàng để tìm người con gái ấy. Anh không biết mình sẽ làm gì, sẽ nói gì, chỉ là muốn đi theo, muốn nhìn thấy cô ấy lâu hơn một chút. Vừa mới thấy Quỳnh rẽ về bên trái, ba chân bốn cẳng đuổi theo, ấy thế mà chạy hết cả một dãy hành lang dài dọc trung tâm thương mại. Cô gái ấy đã không thấy tăm hơi đâu nữa cả. Đứng lại thở hồng hộc, Minh mất dấu Quỳnh, trong lòng chán nản cực độ. Minh biết việc Quỳnh đi nước ngoài kể từ sau khi hai người chấm dứt. Những ngày tháng qua anh cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Cho tới hôm nay nhìn thấy cô, Minh đoán Quỳnh đã về nước. Cũng đúng thôi, 3 năm có lẽ rồi mà. Minh thẫn thờ chẳng muốn mua sắm gì thêm nữa. Anh ngồi xuống chiếc ghế ở trung tâm thương mại, suy nghĩ vẩn vơ. Trở về nhà khi đã khá muộn, Minh nhón chân đi thật nhẹ nhàng để không làm mọi người thức giấc. Kể từ sau khi kết hôn, cả gia đình Minh chuyển về sống ở một ngôi biệt thự. Căn hộ chung cư trước đó anh sống không phù hợp với đại gia đình. Khi anh về, chỉ còn quản gia quen thuộc vẫn thức. Cô Duyên, cô Bon ngủ chưa ạ? Thằng bé ngủ rồi, cứ ngóng bố mãi, nhưng cậu về muộn nên hơn 9 giờ. Chắc cô cậu buồn ngủ quá, ật cả ra. Minh gật đầu, tự nhiên thấy thương con. Anh khẽ mở cửa phòng của cô Bon bước vào, ngồi xuống bên giường. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, thằng bé kháu khỉnh, đáng yêu, đang chìm vào giấc ngủ. Những đứa trẻ khi ngủ đúng là một thiên thần. Nhìn con, Minh lại cảm thấy vơi bớt những u uất trong lòng. Minh cúi xuống, hôn lên trán con một cái rồi đi ra, sợ sẽ đánh thức thằng bé. Trở về phòng riêng của mình, Minh không bật điện. Anh ném chiếc cặp xuống ghế, cởi áo sơ mi một cách bực bội rồi ném vào một góc. Minh rót một ly rượu mạnh, đứng cạnh ô cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đêm với hằng hà xa số những vì sao lấp lánh. Mình nhớ cô gái ấy đến cồn cào, đau thắt cả ruột gan. Bao năm qua cố chôn vùi, ấy vậy mà hôm nay chỉ nhìn thấy dáng dấp của Quỳnh thôi, Minh lại chỉ muốn lao đến mà giữ bằng được cô gái ấy. Tiếc là không thể, trong đầu Minh xuất hiện hàng tá câu hỏi về Quỳnh. Đã 3 năm rồi, 3 năm với quá nhiều biến động và đổi thay. Giờ đây ngồi nghĩ lại, Minh thầm ước nó chỉ là một cơn ác mộng, đau đớn, khổ tâm. Nhưng tỉnh dậy là hết. Tệ hại là ở chỗ, đó là thực tế, một thực tế chẳng thể nào thay đổi được. Mình uống cả ly rượu rồi về giường nằm. Người đàn ông đã trở thành bố, ngay cả khi buồn tới thấu tâm can, cũng chẳng thể cho mình cái quyền được đổ đốn nữa. Cuộc sống của mình lúc này có quá nhiều người trông vào, cõi lòng có tan nát đến mức nào cũng không được phép mềm yếu. Ngày mai lại có cả 100.000 thứ bủa vây. Mình khép mắt lại, giọt nước mắt tràn qua khóe mi. Buổi trưa cuối tuần, hôm nay Quỳnh có hẹn, cuộc hẹn vô cùng quan trọng nên cô diện một chiếc váy lịch lãm nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung quyến rũ. Bước vào nhà hàng, tìm đến bàn đặt sẵn, Quỳnh nở một nụ cười tươi rói, xinh đẹp vô ngần để chào người đã đợi mình khá lâu. Phó Tổng Thái Dương, chào anh, xin lỗi vì đã để anh phải đợi. Được chờ người đẹp là vinh dự của đàn ông đấy, Quỳnh ngồi đi. Cả hai đã bắt đầu cuộc gặp gỡ riêng đầu tiên như thế. Dương là một người đàn ông cuốn hút, cách anh nói chuyện cực kỳ thông minh tinh tế. Quỳnh gặp Dương lần đầu trong bữa tiệc đi cùng Minh, sau đó chưa từng gặp lại. Ấn tượng của cô về Dương rất tốt đẹp, nhưng cô không nghĩ người đàn ông thành đạt ở đỉnh cao danh vọng ấy lại vẫn nhớ mình. Thậm chí cách đây 2 tháng, chính Dương là người đã gửi email và gọi điện trực tiếp cho Quỳnh để mời cô về công ty anh làm việc. Từ nước ngoài, nhận được lời đề nghị này, Quỳnh đã vô cùng bất ngờ. Thời điểm đó cô cũng đã tốt nghiệp ngành mình theo học và đang làm thêm tại một công ty nhỏ bên Úc. Sau khi đắn đo cân nhắc, quan trọng hơn là sự thuyết phục của Dương, Quỳnh đã nhận lời đồng ý quay về. Cô gấp rút làm các thủ tục. Sau 2 tháng, giờ thì Quỳnh có mặt tại đây để chuẩn bị bước vào một trang mới trong cuộc sống của mình. Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dương khen diện mạo xinh đẹp của Quỳnh nhưng rất khéo léo, khiến cô vui âm ỉ trong lòng mà lại thấy rất chân thành, chứ không phải những lời ong bướm của một gã đàn ông lèo mép. Trước khi ra về, Dương bắt tay Quỳnh rồi nói: "Tôi đã có một buổi trưa rất thú vị, hy vọng chúng ta sẽ có sự hợp tác tốt đẹp để cùng nhau phát triển. Cảm ơn Phó Tổng đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức." Tối, Quỳnh xách theo túi quà lớn nhỏ, bắt một chiếc taxi rời khỏi nhà. Hôm nay cô phải đến một nơi mà chỉ nghĩ tới thôi, lòng đã đầy những niềm vui. Bước vào quán bar, dù không gian được bài trí mới lạ hơn, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy rất quen thuộc. Cô ngoái trước nhìn sau tìm tùng. Nhân viên cũ của quán hầu như đã nghỉ nên những người mới không biết cô. Phải một hồi sau khi nhờ người nhắn với chủ ba, Tùng mới hớt hải chạy ra. Vừa thấy Quỳnh, anh ấy lao tới ôm chầm lấy, vỗ bồm bộp lên lưng như chiến hữu lâu ngày gặp lại. Trời ơi, con em trời đánh, về bao giờ mà không báo, lù lù xuất hiện làm anh hết cả hồn. Nhân viên vào báo có chị Quỳnh tìm, anh lại còn tưởng nghe nhầm. Quỳnh cười cười nói, em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, em cũng vừa mới về được mấy hôm thôi, anh, quà cho anh chị và bé nè. Tùng nhận lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh từ tay Quỳnh, ra hiệu cho nhân viên cất đi dùm. Ừ, anh xin, tối về phải xem em tôi tặng cái gì mới được. Thôi, giờ ra bàn ngồi nói chuyện đi. Hai anh em ra bàn ngồi nói chuyện, vui tươi hớn hở lắm. Họ hỏi thăm nhau về mọi thứ. Thế nào, chuyến này em về đã tính làm gì chưa? Em chuẩn bị đi làm lại rồi anh. Chà chà, đúng là người có năng lực có khác, không bao giờ ngơi việc. Mà em vẫn làm công việc trợ lý à? Cho ông sếp nào, công ty nào? Không, em may mắn được một bên mời về như là làm giám đốc chi nhánh. Thực ra họ mới phát triển lên tập đoàn và thành lập hai công ty con. Em có quen phó tổng bên đó, em có gặp một lần, không nghĩ anh ấy còn nhớ mình mà còn đích thân điện thoại mời em về làm. Sau khi anh ấy từ chức giám đốc lên phó tổng, một tuần nữa em sẽ bắt đầu đi làm anh ạ. Còn mấy ngày nữa ấy, em sẽ về cô như viện thăm các sơ. Tốt quá rồi, đúng là một bước tiến mới trong cuộc sống, anh cũng mừng cho em. Thế còn chuyện tình yêu tình báo thế nào rồi? Bao giờ cho cô ăn cỗ đấy? Hỏi bỗ bã vậy thôi chứ Tùng biết thừa Quỳnh vẫn còn vườn không nhà trống. Vì quá hiểu Quỳnh nên Tùng lựa chọn cách nói chuyện như thế để hài hước hóa mọi thứ. Điều anh muốn xem là trạng thái cảm xúc, là tâm tư trong lòng Quỳnh bây giờ như thế nào. Cô gái ấy thở dài một cái, miệng tủm tỉm cười, ra điều thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn có gì đó rối bời. Em vẫn thế, cuộc sống những năm qua khá thú vị, có nhiều cái để khám phá tận hưởng. Chuyện tình yêu chắc có lẽ chưa tới duyên số. Nghe Quỳnh trả lời, Tùng thấy cô em có vẻ không còn quá đau lòng, kiệt quệ. Nhưng nếu bảo quên Minh thì chắc chắn là chưa. Đôi mắt ấy vẫn đầy những hoang mang, khắc khoải khi nhắc đến chuyện tình yêu, là bởi vì trong lòng vẫn còn chịu nặng ưu tư, mà như thế là chưa quên được rồi. Tùng ngập ngừng rồi hỏi, em đã gặp lại Minh chưa? Quỳnh hơi chau mày khẽ lắc đầu, em chưa, cũng không có lý do gì để gặp cả, nhưng em về làm cho công ty này, có lẽ rồi cũng gặp thôi, giới này cũng biết nhau cả mà. Tùng đã định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tùng mời Quỳnh một ly. Thôi nào, uống với anh một ly, mừng ngày gặp lại. Thứ hai đầu tuần, sau những ngày nghỉ ngơi, về thăm cô nhi viện rồi trở lại thành phố. Hôm nay, Quỳnh chính thức đi làm. Nó không chỉ đơn thuần đánh dấu ngày làm việc đầu tiên của cô tại Việt Nam sau nhiều năm đi du học, mà còn là một cột mốc mới trong sự nghiệp. Hôm nay, Quỳnh sẽ xuất hiện trong vai trò giám đốc chi nhánh. Trên chiếc ô tô, trợ lý Phúc vừa lái xe vừa trò chuyện với Minh. Giám đốc, anh có nghe nói gì về giám đốc chi nhánh mới của bên Thái Dương Group không? Mình chăm chú đọc nốt chỗ tài liệu trả lời cho qua chuyện. Tôi cũng không để ý lắm, bên đấy cũng khá kín tiếng. Và lại đợt này, do chúng ta có chung một dự án với họ nên mới hợp tác nhiều hơn. Trước đó tôi cũng không thân, thành ra không rành lắm. Tôi nghe trợ lý mấy bên bảo không rõ về lai lịch giám đốc mới này. Nghe đâu là nữ, mới tu nghiệp nước ngoài về. Phó Tổng Thái Dương còn giấu, muốn đợi tới tận hôm nay mới công bố. Chỉ đồn đoán cô này đẹp lắm. Mấy người trong giới còn đoán già đoán non, có khi nào là tình nhân của phó tổng nên mới được yêu ái và giấu kỹ thế. Ngồi vào vị trí quan trọng thế mà lại là nhân vật lạ hoắc, không tên tuổi, thì nghe có vẻ phó tổng bên đó cũng hơi liều lĩnh. Mình mỉm cười, chuyện trong giới đồn đoán những chuyện thị phi như thế cũng không còn lạ. Bản thân anh cũng quá quen với việc này. Thái Dương là phó tổng điển trai, tài giỏi lại còn độc thân. Lẽ dĩ nhiên mọi cô gái ở gần bên anh ta đều có thể trở thành đối tượng bị nghi ngờ mà thôi. Hôm nay mình cùng trợ lý tới chúc mừng Thái Dương Group mở công ty con, phát triển mạng lưới rộng khắp nơi. Công ty con này sẽ đại diện cùng phối hợp với công ty thiên trường của anh trong dự án trọng điểm sắp tới của thành phố. Vì thế mình không thể nào xem nhẹ. Anh đặc biệt lưu ý trợ lý chọn lãng hoa phải đẹp, trang trọng gửi tới, còn đích thân đến tận nơi để gặp gỡ và chúc mừng vị giám đốc mới này. Tiếng nhạc chính thức nổi lên. Phó Tổng Giám đốc Thái Dương đĩnh đạc đứng trên sân khấu với vai trò là người điều tiết. Nhìn Thái Dương đúng là người sáng hơn người. Sau một loạt các nghi thức, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Xin quý vị đối tác và quý khách hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tân giám đốc công ty Bách Hưng của chúng tôi, cô Khánh Quỳnh. Từ phía trong cánh gà, một nữ nhân di chuyển thướt tha, thần thái đầy tự tin tiến về phía khu vực giữa sân khấu. Cô ấy tỏa sáng tựa như một nữ thần. Chiếc váy sa quỳnh bó sát, ôm thân, vừa sang trọng quyền lực, lại đầy gợi cảm, làm cho thần thái của người con gái ấy. Quỳnh cầm micro phát biểu, giọng nói vừa uyển chuyển, mềm mại mà lại đầy cương nghị rắn giỏi của người trên cương vị sẽ cầm trịch một công ty. Mình còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng hiện hữu trên sân khấu lúc này đúng là Quỳnh, làm sao mà có thể sai được. Cô đẹp quá, một vẻ đẹp kiêu sa đài cát. Mình đã ngây ra ngắm nhìn, có thể trong khán phòng này sẽ có nhiều gã đàn ông khác cũng đang đơ ra như mình. Họ ngây dại trước vẻ đẹp của Quỳnh. Còn mình thì khác, anh choáng ngợp không chỉ bởi diện mạo ấy, mà bởi sự trưởng thành của cô. Hơn bất cứ ai khác có mặt trong buổi đại tiệc này, mình hiểu người con gái đó tới chân tơ kẽ tóc. Đi qua đau thương, đóa Quỳnh tưởng như mong manh ấy lại kiên cường quá đỗi. Cô không hề gục ngã, thậm chí còn bừng lên sức sống mạnh mẽ hơn bội phần. Tuổi thơ bị ruồng bỏ, thanh xuân cô độc, hay trái tim thương tổn bởi sự tàn khốc của ái tình đã không thể giết chết sức sống quật cường của người con gái đó. Hình như với Minh, hôm nay là ngày Quỳnh đẹp nhất. Đẹp vì cô đã tự tin nắm lấy thành công. Và quan trọng hơn cả, Quỳnh của ngày hôm nay giống như đóa hoa vô thường mà Minh không thể nào chạm tay tới được. Trợ lý Phúc đứng bên, huých nhẹ vào vai Minh sau khi thấy biểu hiện cứng đờ như tượng sáp của sếp. Giám đốc, có phải anh đang ngắm nhìn cô ấy hơi lộ liễu quá không? Nhưng phải công nhận là đẹp thật. Ông nào mà cưới được vợ như thế này cũng sướng một đời. Mình như được kéo về thực tại, anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Phúc, chúng ta về sớm đi. Giám đốc mệt à? Anh cố thêm chút nữa đi, họ sắp ra chào hỏi rồi, gặp gỡ xong rồi chúng ta ra về. Dù sao sắp tới cũng làm việc cùng nhau nhiều, hôm nay bỏ về khi chưa uống một ly rượu mừng cũng không phải phép lắm ạ. Còn chưa kịp thuyết phục trợ lý thì Dương và Quỳnh đã tới nơi mình đứng. Quỳnh vẫn đang mải chào hỏi những vị khách phía bên trái, chưa kịp để ý đến anh. Trong khi đó Dương phấn khởi, đặt tay vào phần eo của Quỳnh, kéo nhẹ cô sang phía bên này, nơi mà mình đang đứng. À, Khánh Quỳnh, chúng ta gặp người quen, mau ra chào hỏi đi nào. Quỳnh vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, cầm ly rượu quay sang, lúc này khóe miệng tắt lịm nụ cười. Trong giây lát, ánh mắt đã hiện lên sự hoảng loạn rối bời. Tuy nhiên rất nhanh chóng, Quỳnh lấy lại thần thái tự tin mà đối diện với Minh. Dương chủ động hoàn toàn. Giám đốc Minh, cảm ơn anh đã tới dự buổi khai trương ngày hôm nay của chúng tôi. Anh nhận ra người quen chứ? Khánh Quỳnh, cũng nên chào sếp cũ một câu phải không nào? Dương rất vô tư trong cuộc gặp gỡ này, vừa nói vừa hồ hởi kết nối hai người. Dĩ nhiên chỉ có Quỳnh và Minh biết, mối quan hệ giữa họ không đơn thuần. Nhìn thấy gương mặt đầy những âu lo, sự đấu tranh dữ dội ẩn kín kia, Quỳnh chủ động mỉm cười đưa tay ra bắt. Dĩ nhiên là phải nhớ chứ ạ. Giám đốc Minh, chào anh, đã quá lâu rồi không gặp, thời gian tới mong anh giúp đỡ tôi trên cương vị mới này. Không thể từ chối, Minh đưa tay ra bắt. Khánh Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, truyền đi một luồng điện. Quỳnh chạm vào chiếc nhẫn cưới trên tay Minh, trong tim nhói đau, dù miệng vẫn rạng rỡ thản nhiên như không. Sau đó cô rút tay về, sự lưu luyến còn hiện rõ ở cái níu lại vô thức của Minh. Mình mời ly rượu với cả Dương và Quỳnh. Chúc mừng Thái Dương Group thành lập thêm công ty. Chúc mừng Khánh Quỳnh với cương vị mới đầy ấn tượng này. Cảm ơn anh, tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ một phần lớn công của anh đó. Câu xúc xỉm đó Minh hiểu, và vì hiểu nên mới đau lòng. Anh chỉ gật gù, cố gắng không làm gì để cả hai khó xử. Dương vô tư cũng thêm vào, đúng vậy, nhờ công ơn rất lớn của giám đốc mình đấy. Thú thật tôi gặp Quỳnh lần đầu tiên chính là trong bữa tiệc mà anh dẫn Quỳnh theo với vai trò trợ lý. Cô ấy hoàn toàn chinh phục tôi bởi phong thái chuyên nghiệp, điềm tĩnh trong giao tiếp, cách nói chuyện lại rất thông minh. Lúc đó tôi cũng đã có ý định muốn mời Quỳnh về, nhưng tất nhiên là không thể hớt tay trên từ phía công ty Thiên Trường được. Sau này tôi có nhờ nhân viên tìm hiểu thì được biết Quỳnh đi tu nghiệp nước ngoài. Cách đây hơn 2 tháng tôi chủ động gọi cho cô ấy, mời về tiếp quản vị trí này. Cơ duyên hợp tác giữa tôi và Quỳnh đúng là cũng nhờ một phần lớn ở giám đốc mình đây. Mình đỡ lời, tôi không có công gì trong chuyện đó đâu. Sắp tới hai công ty chúng ta sẽ cùng thực hiện một dự án. Khánh Quỳnh từng là cấp dưới của anh, giờ tiếp quản vị trí công việc này sau nhiều năm đi tu nghiệp, thực sự phải nhờ tới giám đốc mình hỗ trợ Quỳnh thêm với nhá. Anh đừng khách sáo, nếu giúp được gì tôi nhất định sẽ giúp. Nghe Dương và Minh nói chuyện, Quỳnh lịch sự tiếp lời khi đối phương ngỏ ý muốn đối xử tốt với mình. Cảm ơn giám đốc Minh, lòng tốt như vậy quả thật tôi cảm kích vô cùng. Bây giờ tôi xin phép cùng với phó tổng của mình đi chào hỏi các quan khách khác. Cô và Dương cùng rời đi sánh bước bên nhau, xứng đôi vừa lứa, đi tới đâu cũng tỏa ra hào quang và khí chất ngời ngời. Nhìn theo hai người họ, mình hơi cúi đầu xuống, ít hầu nuốt vài cái nặng nhọc như đang cố tống những cay đắng vào trong, ngẩng mặt lên giục trợ lý. Chúng ta về thôi. Mình nhanh chóng rời đi, Quỳnh vẫn cùng với Dương ra chào hỏi các vị khách quý. Trong một vài giây, cô đã đánh mắt nhìn theo. Sau hơn 3 năm, hôm nay cô đã nhìn thấy gương mặt ấy. Tài thật, con tim hư đốn này lại đập xốn sang, không còn đau lòng nhưng sao lại dao động nhiều như thế. Cô tiếc nuối nhìn cái bóng ấy khuất dần. Minh của hiện tại điển trai, một vẻ đẹp đàn ông cuốn hút và nam tính. Anh trầm tư tĩnh lặng, nét mặt của anh là biểu hiện rõ ràng của một người đàn ông ở độ chín chắn đĩnh đạc và điềm tĩnh. Có lẽ nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã cho anh cái dáng vẻ ấy. Nhưng không hiểu sao, đằng sau sự lạnh lùng cương nghị, tưởng như oai phong lẫm liệt ấy, Quỳnh lại cứ cảm nhận thấy có một nỗi u uất, sầu tư trong tâm hồn. Phải thừa nhận rằng khi chạm vào tay Minh, bốn mắt nhìn nhau, lúc đó Quỳnh đã quên mất giữa họ là khoảng cách gì. Trong giây phút ấy, cô thấy giống như trước đây, là người yêu nhau tới từng hơi thở. Chỉ tới khi chạm tay vào chiếc nhẫn cưới anh đeo trên ngón áp út, Quỳnh mới sực tỉnh cơn mơ. Đã hơn 3 năm rồi, chuyện của họ chấm dứt, và anh đã là chồng người ta. Thành phố chuyển dần về tối, những ánh đèn được bật lên, lấp lánh và lung linh. Ở một góc bên kia đường, trong chiếc xe hơi, Minh đau đáu nhìn về sảnh tòa nhà nơi Quỳnh làm việc. Anh đã đỗ xe ở đây cả hơn 2 tiếng đồng hồ. Có vẻ như hôm nay, Quỳnh ta làm về muộn, cô gái đó vẫn cứ lao vào công việc như xưa. Mà cũng đúng thôi, giờ Quỳnh không còn là trợ lý, đã trở thành giám đốc rồi. Trên cương vị đó cần phải thể hiện bản thân, phải chứng minh năng lực cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng thì bóng dáng đó cũng xuất hiện. Chỉ có điều trái tim Minh vẫn còn chưa kịp gieo vui thì đã lại nhìn thấy người đàn ông đó sóng đôi cùng với Quỳnh. Anh ta dừng chiếc xe hơi đắt tiền lại, lịch thiệp mở cửa đón Quỳnh lên, nhìn họ vô cùng đẹp đôi và vui vẻ. Năm xưa khi còn trong cuộc tình mặn nồng với Quỳnh, Minh đã từng mặc cảm tự ti khi so sánh với Thái Dương. Hôm nay cảm giác ấy còn tăng lên gấp trăm vạn lần. Anh của bây giờ, bất luận có thăng tiến trong sự nghiệp đến đâu đi chăng nữa, kể cả có vượt mặt Dương đi nữa, thì mãi mãi cũng không bao giờ đuổi kịp người đàn ông độc thân ấy. Sau khi rời khỏi bữa tiệc của công ty Quỳnh, Minh về văn phòng làm việc, nhưng lòng dạ bồn chồn, nhớ nhung quá đỗi, đã thôi thúc Minh đứng lên và tới đây. Ngồi đợi chờ người không bao giờ muốn gặp anh. Nhìn theo chiếc xe di chuyển, Minh cũng bám theo. Dương đưa Quỳnh về nhà. Sự thân mật này nói cho Minh biết Dương không chỉ coi đây là một mối quan hệ công việc. Không có sếp và nhân viên nào lại phải thân tình đến độ đích thân sếp đưa về thế kia. Trong hành động mà Dương làm có vương nhiều tư tình ở đó. Quỳnh quá hoàn hảo để trở thành mối quan tâm và khiến Dương phải săn đón. Gần 10 giờ đêm sau 3 ly rượu mạnh, Minh lè nhè nói chuyện với Tùng. Từ nhà Quỳnh, anh không về mà phi thẳng tới ba của Tùng để làm vài ly. Tùng hôm nay cũng ngồi tiếp Minh. Giữa hai người đàn ông này có một sự gắn kết mà bên ngoài khó lòng hình dung được. Anh biết Quỳnh về rồi, đúng không? Ừ, hôm nay tôi vừa mới gặp Quỳnh. Cô ấy là giám đốc một công ty con mới mở của Thái Dương Group. Chúng tôi đã gặp nhau ở đó. Men rượu trong người làm cho giọng Minh líu lại, đậm đặc sự đớn đau. Tùng thở dài. Chẳng trách anh có bộ dạng này. Hai người có nói chuyện gì không? Mình cười khẩy xót xa. Cô ấy chào tôi như một đối tác trong làm ăn, rừng rưng và xa lạ. Con bé hận anh, anh hiểu điều đó mà. Ừ, đến tôi còn hận chính mình, huống hồ là Quỳnh. Minh này, anh có muốn tôi nói với Quỳnh không? Không, đừng. Làm ơn đừng nói gì cả. Cuộc sống của Quỳnh bây giờ đang rất tốt. Đừng nói ra những điều đó, tôi xin anh đấy. Cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Tùng lại thở dài. Anh không hiểu giữa hai người là thứ nghiệt xuyên gì mà lại tận cùng khổ tâm đến vậy. Hôm đó vì Minh uống quá nhiều, đích thân Tùng phải lái xe đưa anh về, sau đó bắt taxi trở lại quán. Kể từ ngày Quỳnh rời đi, Tùng và Minh trở nên thân thiết với nhau hơn. Thành phố lần này có một công trình lớn, và cả hai công ty cùng trúng thầu đợt này là Thiên Trường của Minh và Bách Hưng của Quỳnh. Ngày diễn ra lễ động thổ, cả Minh và Quỳnh cùng với tư cách là người đứng đầu. Gặp mặt nhau, Minh tảng lờ, cố gắng tay bắt mặt mừng chào hỏi các vị quan chức thành phố, không muốn tiếp cận hay bắt thân với Quỳnh. Lễ động thổ vào giờ chiều, sau một loạt những nghi thức thì cuối cùng cũng xong. Tối nay sẽ như thường lệ, có một buổi tiệc cảm ơn với tất cả những nhân vật có máu mặt liên quan tới dự án này, mà trong đó phía công ty trúng thầu có trách nhiệm phải cung phụng họ. Trước khi ra về, một vị quan chức cấp cao trong thành phố hẹn gặp đại diện của hai công ty. Trợ lý báo lại với Quỳnh. Cô gật đầu rồi nói, vậy được, để tôi đi. Hay giám đốc mới về, cứ để tôi đi thay. Quỳnh quả quyết, mới thì càng cần phải đi cho biết chứ. Anh cứ sắp xếp đi, báo lại cho tôi địa điểm. Vâng, vậy hay để tôi hẹn giám đốc Minh đi cùng luôn. Hôm nay chúng ta sẽ phải cùng với công ty bên đó săn đón, làm vui lòng các vị quan chức thành phố đó. Quỳnh gật gù hiểu vấn đề, cô vẫn quả quyết để mình đi. Câu chuyện giữa hai người họ, mình vô tình nghe được. Anh cảm thấy sợ hãi nếu như tối nay Quỳnh xuất hiện ở đó, sẽ có rất nhiều những mối họa chờ cô. Khi Quỳnh rời đi, mình tiến tới gặp trợ lý của Quỳnh. Anh Toàn, tôi nói chuyện với anh một chút được không? Thấy vậy vị trợ lý này sốt sắng. À vâng, giám đốc Minh, tất nhiên là được rồi ạ. Anh có gì chỉ giáo? Cũng không hẳn, chỉ là tôi muốn trao đổi với anh một việc. Trong đoàn cấp cao của thành phố lần này có một vị, dù tôi không nói tên, có lẽ làm trong ngành này anh cũng biết. Vị ấy thường có hứng thú với người đứng đầu các doanh nghiệp là nữ. Những lần đi gặp gỡ riêng như thế này, nếu giám đốc là phái đẹp, e là bị làm khó nhiều. Anh hiểu chuyện tôi tế nhị nói chứ? Vâng vâng, tôi rất hiểu. Chuyện này trong giới ai cũng biết cả. Đi gặp vừa tự làm khó mình, nếu không khiến ông ta vui thì sẽ phật ý. Công việc cũng rắc rối, mà khiến ông ta hài lòng, lại e bản thân sếp nữ phải chịu thiệt thòi. Nghe trợ lý Toàn nói như vậy, mình biết là anh ta hiểu vấn đề, liền thẳng thắn luôn. Anh hiểu thế là tốt, vì thế tôi nghĩ giám đốc Quỳnh của bên anh không nên xuất đầu lộ diện trong bữa tiệc tối nay. Tôi nghĩ anh hoàn toàn có thể đi thay. Hôm nay khá đông, họ cũng chỉ quan tâm mỗi công ty có người đại diện thôi. Tôi cũng vừa định khuyên với giám đốc Quỳnh như thế, nhưng chuyện tế nhị cũng hơi ngại. Và lại tôi sợ bản thân mình khi đi gặp mấy vị cấp cao đó cũng chưa xử lý khéo léo lắm, lại ảnh hưởng tới công ty. Anh đi cùng tôi, chúng ta dù sao cũng là hai đơn vị trúng thầu lần này, có thân thiết hay song hành cùng nhau cũng là dễ hiểu. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ anh khi cần, gây được thiện cảm với họ, các vấn đề vướng mắc được họ đồng ý giải quyết cho, thì cả công ty tôi và công ty anh đều có lợi. Chúng ta ngồi cùng thuyền, có chung lợi ích nên giúp đỡ nhau là đương nhiên. Vâng, vậy để tôi đi báo với sếp, rất mong được anh hỗ trợ thêm. Buổi tối hôm đó, mình đã rất sợ nếu Quỳnh vẫn ngang bướng xuất hiện. Thật may mắn là vị trợ lý có vẻ tài thuyết phục cũng khá tốt. Anh ta tới một mình với tư cách là đại diện công ty. Mình thở phào nhẹ nhõm, Quỳnh ở đây với nhan sắc ngời ngời, đám đàn ông háo sắc này không bầu đến mà làm khó mới lạ. Nếu Quỳnh chỉ là cô trợ lý, còn có thể cậy nhờ cấp trên của mình đứng ra gánh vác, hoặc họa có quá lắm ấy, thì cứ làm mất lòng. Không ai trách trợ lý cả. Nhưng khi cô là người đại diện của công ty, bị dồn vào thế khó, cũng không phải muốn phản kháng là có thể phản kháng. Trợ lý Toàn bước vào phòng, Quỳnh mỉm cười mời cấp dưới ra bàn uống nước. Anh Toàn, tối qua anh đã đi tiệc, anh đã làm rất tốt. Sáng nay có một số công văn được gửi tới công ty. Những vấn đề vướng mắc chúng ta gặp với dự án cũng đã được mấy vị cấp cao đó xử lý. Xem ra chuyến này tôi phải thưởng nóng cho anh rồi. Cảm ơn giám đốc đã có lời khen, nhưng thú thật, lần này phần lớn là nhờ sự khéo léo tinh khôn của giám đốc Minh bên công ty Thiên Trường. Tôi gần như chỉ đi theo anh ấy, còn lại mọi chuyện một mình anh Minh rào trước đón sau, tung ra cái họ cần, đẩy đưa câu chuyện để họ đồng ý giúp chúng ta. Giám đốc Minh nói vì chúng ta chung một thuyền nên nỗ lực vì mục tiêu chung. Tuy nhiên tôi vẫn thấy là anh ấy thật sự có lòng giúp đỡ. Việc anh ấy khuyên tôi nên đi thay chứ không phải để giám đốc đi là đủ hiểu. Đó là ý của anh Minh ư? Vâng, chính anh ấy đã phân tích cho tôi và bảo tôi thuyết phục giám đốc để tôi đi thay. Cô là nữ, cũng chưa quen chứ ở đây. Trong giới này ai cũng ngại một vị cấp cao trong bữa tiệc hôm qua. Thực sự cô đi, chỉ e lại còn bị làm khó nhiều điều. Nghe trợ lý của mình báo cáo lại như vậy, Quỳnh cảm thấy hơi khó chịu. Một phần vì cảm giác mắc nợ anh, một phần khác lại như dính líu đến chuyện ngoài công việc. Anh ta lo cho cô để làm gì? Hai người có gì là của nhau đâu? Lấy vợ rồi còn vẫn tiếc nuối ư? Nực cười. Quỳnh nghĩ, vốn đã định không quan tâm gì tới người đàn ông đó, nhưng hành động mà Minh làm lại khiến Quỳnh có chút nghĩ ngợi. Đắn đo một chút, Quỳnh hỏi thử, anh có biết nhiều về giám đốc Minh đó không? À, tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Trong giới thì anh ấy cũng nổi tiếng là người làm ăn tử tế, chuyên nghiệp, đúng mực. Nói chung công ty Thiên Trường không quá lớn, nhưng anh ấy khiến nhiều người gặp hay hợp tác đều nể và tôn trọng. Chỉ có điều đời Tư hơi vất vả, anh ấy cưới vợ mà cô vợ trẻ mất sớm, nên giờ gả trống nuôi con một mình. Mất sớm? Tiếng Quỳnh giật giọng, đôi chân ngồi trên ghế mà vẫn còn bồn rùn. Toàn vô tư kể tiếp. Vâng, họ cưới nhau được 8-9 tháng gì đó thì cô vợ mất. Chính trong cái hôm đi sinh, đứa con chào đời thì mẹ cũng mất luôn. Tính ra còn chưa được 1 năm, anh ấy sống độc thân từ đó tới giờ, nuôi con trai. Tội nghiệp thật sự. Đầu óc Quỳnh quay cuồng, cô tự nhiên vừa thấy xót xa, thương Thư. Cùng phận phụ nữ, nghĩ tới cảnh Thư vượt cạn sinh con, rồi bỏ con lại giữa cuộc đời này bơ vơ. Cô thương cả Thư lẫn đứa trẻ. Xét cho cùng thì Thư chẳng có lỗi gì cả với Quỳnh. Còn với Minh, trong lòng Quỳnh có chút thương xót nhưng cũng đầy căm phẫn. Căm hận là bởi vì anh phũ phàng với cô đến vậy, đã bỏ cô lại, sao không hạnh phúc mà lại bi thương đến nhường này. Đêm đó về nhà, ngồi ở bàn làm việc, nhìn xuống thành phố từ căn hộ của mình, Quỳnh thở dài tới mấy chục lần. Câu chuyện được trợ lý kể khiến Quỳnh không thể nào ngừng nhức nhối. Dù cho họ là những người làm cô đau, nhưng phải thừa nhận rằng bi kịch này ai cũng phải thương xót. Thư còn quá trẻ, cuộc sống hôn nhân của họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Đứa con đỏ hòn còn chưa kịp hưởng hơi ấm từ bàn tay mẹ. Chồng, con, rồi cả bố mẹ nữa, chắc chắn phải đau lòng nhiều lắm. Cứ nghĩ đến sự chia lìa âm dương cách biệt ấy, Quỳnh lại trào lên nỗi thương cảm. Nhưng đó là suy nghĩ nhân văn của một người. Nghĩ về Minh, Quỳnh vẫn chẳng thể nào tha thứ được. Anh đã 2 lần bỏ rơi cô lại giữa cuộc đời này. Bất luận ngày hôm nay có biến cố hay đau thương nào xảy đến với Minh, thì Quỳnh vẫn cho rằng đó là việc anh phải gánh chịu từ quyết định của mình. Quỳnh về bàn làm việc, tập trung, cố gắng làm tốt những mục tiêu mà mình đặt ra, thay vì mãi hoài niệm và nghĩ về một người đàn ông đã loại mình ra khỏi cuộc đời anh ta. Quỳnh xuống dưới công trình, mình cũng ở đó. Hôm nay anh ăn mặc giản dị, trực tiếp đi khảo sát tình hình. Nhìn thấy Quỳnh, mình định trốn tránh, nhưng chính cô lại chủ động tiến tới và bắt chuyện. Giám đốc Minh, chào anh. Tôi nghĩ có mấy lời này tôi phải nói với anh. Trợ lý của tôi có trao đổi lại về việc trong bữa tiệc tri ân hôm trước. Giám đốc Minh đây đã giúp đỡ chúng tôi khá nhiều. Thay mặt công ty, tôi thành thật có lời cảm ơn anh. Đôi mắt mình lờ đãng nhìn đi chỗ khác, nói bâng quơ, né tránh cái nhìn trực diện của Quỳnh. Không có gì, tôi làm thế vì lợi ích của công ty tôi. Chẳng qua chúng ta chung một dự án, nên công ty cô cũng có lợi, không cần phải cảm ơn. Trước thái độ này của Minh, Quỳnh khá thẳng thắn. Anh Minh này, tôi biết anh không thoải mái khi đối diện với tôi. Chúng ta quá rõ những gì đã xảy ra. Nhưng với tôi, tất cả những gì thuộc về anh, về quá khứ, tôi hoàn toàn quên tiệt và đào sâu chôn chặt nó rồi. Mọi thứ bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Không vướng bận, không tơ vương. Những trạng thái cảm xúc né tránh hay bối rối này của anh đang khiến cho chúng ta vô tình trở thành một người đặc biệt trong cuộc sống của đối phương. Mà tôi thì không muốn như vậy. Anh cứ thoải mái, tự nhiên, như tư cách của 2 đối tác làm việc với nhau. Anh lảng tránh chỉ làm tôi cảm thấy cứ như có gì đó dính líu đến anh vậy. Mà tôi thì căm ghét chuyện phải dính tới anh. Tôi với anh bây giờ chỉ là người dưng đúng nghĩa, nên nếu được, mong anh cứ vui vẻ mà nói chuyện với tôi trên quan hệ công việc. Nói rồi Quỳnh quay đi. Mình đứng lại, tim quặn lên từng hồi đau nhói. Những lời Quỳnh nói sắc lẹm, lạnh lùng, cứa vào lòng anh như một vết thương. Mình đã rất muốn giữ Quỳnh lại mà giải thích, nhưng cô vừa khẳng định rồi đấy, tôi không liên quan gì đến anh. Bỏ rơi Quỳnh lần đầu là vì hoàn cảnh, nỗi hận đó không lớn. Nhưng bỏ rơi Quỳnh tới lần thứ 2 thì mình biết anh đã chính thức xóa sổ tên mình ra khỏi thế giới của Quỳnh rồi. Chiều tối, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, mọi người đều phải tìm chỗ trú. Mình chuẩn bị ra về, anh thấy Quỳnh vẫn núp phía ngoài cổng của công trường. Nhìn cái dáng vẻ hao gầy của cô, mình lại muốn dẹp hết sĩ diện mà lao tới. Anh đắn đo một hồi, quyết định bước đến chỗ Quỳnh, nhưng rồi đôi chân ấy dừng lại khi thấy một người khác tiến tới, tay cầm ô che cho cô. Quỳnh, lên xe về cùng tôi luôn. Ôi, Phó Tổng, sao anh lại ở đây? Tôi có ghé qua công ty, nhân viên nói hôm nay cô xuống công trường. Tôi vừa xuống cùng thì trời mưa lớn quá, đoán là cô chưa về nên vòng qua đường này. Đúng là thật vậy. Thôi, lên xe đi, chúng ta về không muộn. Quỳnh quay ra, bắt gặp Minh đứng ngay sau lưng mình. Gương mặt anh thất thần, còn chưa kịp chào hỏi thì điện thoại của Minh đổ chuông. Bấm máy nghe, anh hốt hoảng. Được rồi, tôi về ngay đây. Sau đó Minh bước về phía trước, bỏ mặc 2 người tỉnh tứ lên xe, phóng vút đi, chẳng một chút bận tâm hay chào hỏi. Quỳnh nhìn theo sự dửng dưng lạnh lùng của Minh, môi mím lại có phần giận dữ. Cô mỉm cười với Dương, cả hai cùng lên xe ra về. Mình về nhà, nhìn thấy anh, cô giúp việc hớt hải chạy ra. Cậu về rồi hả? Thằng bé sốt cao quá, cứ khóc ngặt đi đòi bố. Ông bà dỗ cũng không nghe, mà nó không chịu uống thuốc nên không hạ sốt được. Tôi biết rồi, để tôi vào. Mình lao vào phòng ôm lấy con trai. Cú bon của bố về rồi đây. Thằng bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình. Bố đi làm lâu thế? Ừ, bố xin lỗi. Thôi chết, người con nóng quá rồi. Cú bon ngoan, ăn chút cháo rồi uống thuốc. Mai khỏi ốm bố đưa đi chơi nhá. Kỳ lạ thật, cả nhà xúm vào cưng nựng, cú bon không nghe, càng gào khóc tợn. Ấy vậy mà bố vừa về, nói gì nó cũng nghe răm rắp. Mình đút cháo cho con uống thuốc, rồi dỗ con nằm xuống chườm khăn ấm cho hạ sốt. Hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thằng bé cũng chịu ngủ. Thân nhiệt hạ dần xuống. Nhìn cháu ngoại đã ngủ ngon, không còn đáng ngại về sức khỏe nữa, ông Trường với bà Kiều mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Kiều nói, may mà con về kịp, chứ không biết làm sao mà xoay sở với nó. Bố mẹ dỗ mãi mà nó không chịu nghe. Dạ, chắc mệt trong người nên cô Bon hơi quấy hơn đó ạ. Bố mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, còn với cô Duyên trông chừng thằng bé cho ạ. Ừ, thôi cố gắng nhé. Bố mẹ cũng muốn giúp mà thằng bé không nghe. Mẹ ở phòng bên, có vấn đề gì con cứ gọi luôn nhé. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm ngủ đi ạ. Trong lúc cô Duyên ngồi trông chừng cu Bon, mình tranh thủ đi tắm rửa, thay đồ. Đêm dần về khuya, cu Bon đã cắt sốt hoàn toàn, ngủ rất ngon. Cô Duyên cũng ngủ chung với thằng bé. Thấy ổn, mình mới quay về phòng mình. Hôm nay mình mệt mỏi quá. Anh cảm thấy bản thân mình sắp kiệt sức. Hình ảnh ban chiều về Quỳnh và người đàn ông ưu tú tên Thái Dương ấy cứ khiến cho mình muốn nổi điên lên, muốn chút tức giận lên một ai đó, một thứ gì đó. Anh biết bản thân mình vô lý, không có tư cách hay quyền gì để làm như vậy. Thế nhưng cơn ghen này không kiềm chế được, anh thèm khát có được Quỳnh, nhưng sự bất lực bủa vây. Mình bước vào gian phòng thờ, nơi đó bên cạnh khu thờ ông bà, một khu thờ bố mẹ đẻ của mình, còn có tấm di ảnh của Thư. Cũng đã hơn 2 năm rồi, Thư giờ chắc ở một nơi nào đó bình yên, không còn vướng bận nhân gian. Nhưng người ở lại thì tột cùng đau khổ. Ngồi tựa lưng vào bờ tường, mắt nhìn lên bức ảnh thờ của Thư, mình nói như sắp khóc. Thư à, em biết không, anh đã gặp lại Quỳnh rồi đấy. Cô ấy vẫn vậy, giỏi giang và kiên cường. Anh đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng mình phải quên cô ấy đi. Vậy mà giờ gặp lại, anh nhớ Quỳnh quá. Anh càng yêu cô ấy nhiều hơn. Em nói xem, bây giờ anh có thể đến bên Quỳnh không? Em có giận anh không? Cô ấy cũng có chấp nhận anh không? Anh phải làm sao để thoát khỏi mớ bỏng bong này đây em? Anh cảm thấy mình không thể tập trung làm được việc gì nữa. Cứ thế trong đêm, Minh làm nhảm nói chuyện như một người điên. Nỗi đau quá lớn khiến Minh mụ mị cả người. Anh chỉ có thể tâm sự với một người đã lìa xa thế giới này để mong tìm thấy chút an ủi cho tâm hồn nhiều thương tổn của mình. Mình không hề biết rằng, ngay bên ngoài phòng thờ, ông Trường đã nghe thấy từ đầu tới cuối những lời anh nói như chút ruột chút gan. Ông lặng lẽ trở về phòng. 3 ngày sau đó, mình không tới công ty. Anh làm việc ở nhà, vừa tranh thủ chơi với con. Cú Bon sau khi ốm dậy, tính tình hay nhõng nhẽo, mình cũng không muốn thằng bé cảm thấy cô đơn. Thiếu mẹ đã là một sự thiệt thòi quá lớn với cô Bon, nên anh muốn bù đắp phần nào đó cho con. Buổi sáng cuối tuần, cũng vừa hay cô Bon hoàn toàn khỏe trở lại, mình quyết định dành chọn một ngày đưa con đi chơi công viên. Tính thằng bé hiếu động, thích chạy nhảy, những chỗ rộng lớn như thế, hai bố con cùng thả diều, chơi đá bóng, chắc chắn sẽ rất thú vị. Công viên vào ngày cuối tuần nhưng cũng không quá đông. Nơi đây có hồ nước, có những thảm cỏ xanh mướt mắt, có vài gia đình theo con đi dạo nô đùa. Sau một hồi vận động, Minh mệt phờ, trong khi đó cu Bon vẫn tràn đầy năng lượng. Anh đồng ý cho con chạy chơi loanh quanh, còn anh ngồi một chỗ quan sát. Thảm cỏ rộng lớn lại an toàn, nên Minh ngồi chỗ dõi theo con từ phía xa xa. Cu Bon cầm chiếc diều hình máy bay, chạy vun vút trên khoảng không gian đó. Khung cảnh bình yên ở đây, bầu không khí trong lòng thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thư thái. Thật tình cờ, vào lúc này, Quỳnh cũng đang tản bộ cùng với Dương. Hôm nay họ có một cuộc gặp gỡ đối tác ở gần đây. Xong việc, Dương nổi ý có nhã hứng, muốn cùng đi dạo, nên cả hai quyết định ghé vào công viên này. Vừa đi vừa trò chuyện, ngắm nghía cảnh thiên nhiên, họ cùng vơi bớt những áp lực, mệt mỏi của công việc thời gian vừa qua. Quỳnh này, Em quen với công việc chưa? Cách xưng hô của Dương hơi khiến Quỳnh ngại ngùng. Cảm ơn Phó Tổng, tôi... À, em cũng dần nắm bắt được tốt hơn rồi. Ừ, ngoài công sở em cứ gọi là anh thôi. Phó Tổng nghe xa cách quá, anh cũng đâu phải lão già khó tính đâu. Quỳnh bật cười trước màn pha trò này. Dương ngắm nhìn cô trực diện, không ngần ngại thả thính. Em cười xinh quá. Thú thực lần đầu tiên gặp em đi tiệc, khi em còn là trợ lý giám đốc của Minh, anh đã rất ấn tượng. Lúc đó anh còn tưởng em là bạn gái của anh ấy cơ. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau, Minh lấy vợ, em cũng chuyển hướng cuộc sống, anh mới biết là không phải. Nói đến khúc này, Dương đột ngột chuyển hướng, nắm tay Quỳnh, nhìn thẳng vào mắt cô. Quỳnh, anh là người làm kinh doanh, không muốn vòng vo mất thời gian. Hơn nữa bản thân anh và em không phải còn quá trẻ, chúng ta cứ mê mải lao vào công việc. Anh giờ cũng ngoài 30 tuổi rồi, vì thế anh muốn nói rõ tình cảm của mình. Anh thực sự rất có cảm tình với em. Tất nhiên chưa thể gọi là yêu sâu sắc hay si mê. Anh là người thẳng thắn, chắc em cũng cảm nhận được một phần thiện chí của anh. Anh muốn em thử cân nhắc về việc hẹn hò, tìm hiểu với anh. Em cho anh một cơ hội nhé, nếu chúng ta phù hợp có thể tiến xa hơn. Anh cũng không ép em phải nhận lời ngay, chỉ là anh muốn chúng ta cho nhau một cơ hội xem thế nào. Đúng vào cái thời khắc quan trọng ấy, Quỳnh giật nảy mình khi cả trái bóng đang bay, sắp sửa đập thẳng vào mặt mình. Cô hốt hoảng định tránh thì nhanh như cắt, Dương dùng cơ thể mình ôm lấy Quỳnh, chắn cho cô. Trái bóng đập vào vai anh một cái, tiếng kêu khá mạnh. Cũng may Dương thân thủ nhanh nhẹn che chắn kịp thời, không có lẽ gương mặt kiều diễm của Quỳnh đã ăn đủ rồi. Quỳnh hốt hoảng hỏi, anh không sao chứ? Thấy cô lo lắng cho mình như vậy, Dương cười tủm tỉm, mạnh dạn ôm thêm cái nữa. Anh không sao, xem em lo lắng kìa, giống mấy cô bạn gái lo cho người yêu phết nhỉ. Hai má Quỳnh đỏ ửng lên, Dương rất táo bạo, biết cách tận dụng tình thế, cái bản năng khoanh vùng, đánh trúng mục tiêu và hạ gục đối phương của Dương là một thứ tài năng thực sự, dù là trong giới kinh doanh hay cả tình cảm đi chăng nữa. Dương buông lời tán tỉnh, gương mặt đẹp, giọng nói cũng trìu mến như vậy. Quỳnh bối rối, còn chưa biết phải nói gì để tránh cái tình huống khó xử này, thì cậu bé con lũn cũng đứng phía dưới, giật giật tay của Quỳnh. Thằng bé nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Cô ơi, con xin lỗi cô. Quỳnh nhìn, trời ơi, một bé con tầm 3 tuổi, vô cùng dễ thương, đang mặt mày bí xỉ vì biết mình vừa làm sai. Quỳnh ngồi thụp xuống ngang tầm với bé, vuốt về hai má. Chào ôi, con nhà ai mà đáng yêu thế này? Không sao, cô tha lỗi cho con nhé. Nhưng con chơi bóng phải cẩn thận, coi chừng vào các bạn nhỏ khác. Nhìn con đáng yêu quá, cô không thể giận con đâu. Cậu bé cười nhành cả miệng, còn táo tợn mà ghé sát, hôn tới chụt một cái vào má của mình. Cảm ơn cô xinh đẹp. Ôi chào, dễ thương, lại còn nịnh khéo quá. Chắc chắn là bố mẹ con phải hạnh phúc lắm khi có một cậu con trai như con. Mà con đi công viên với ai vậy? Sao chỉ có một mình thế này? Nguy hiểm lắm đấy. Quỳnh nắm tay thằng bé, ngoái trước nhìn sau tìm kiếm. Tới lúc này không thể mặc kệ được nữa, mình đành bước ra. Thực ra ngay khi con vô tình sút mạnh trái bóng về phía Quỳnh, mình đã chạy tới. Anh đã định dắt con ra xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy người đó là Quỳnh, anh chết lặng. Mình không dám đối diện, liền đứng nấp sau gốc cây lớn. Cái câu chuyện tình tứ của đôi nam thanh nữ tú ấy, mình cũng đều đã nghe thấy cả. Tim anh đau thắt lại, lồng ngực tưởng như không thở nổi. Giá mà có thể, anh muốn biến mất khỏi nơi này, chứ không phải bước ra đối diện với họ. Nhưng làm sao có thể bỏ mặc con được? Chẳng có cách nào khác, mình đành cố diễn vai thản nhiên ra nhận con. Phó Tổng Thái Dương, Giám đốc Quỳnh, tình cờ lại gặp hai người ở đây. Rất xin lỗi vì con trai tôi đã vô ý sút bóng về phía này. Quỳnh sững sờ cả người. Vậy đứa bé này là con anh sao? Là con của anh và Thư đấy à? Sao cuộc sống cứ hết lần này tới lần khác, thử thách và đặt cô vào tình thế đau lòng đến thế chứ? Mặt Quỳnh đờ đẫn, không nói được gì. Dương thì vui vẻ bắt tay chào hỏi. Anh Minh, thôi cứ thống nhất, ngoài công việc, gặp nhau trong đời sống thế này, chúng ta xưng hô tên cho thân mật nhé. Cứ phó tổng với giám đốc hoài mệt quá, lại còn xa cách. À vâng, hôm nay anh đưa con đi chơi à? À vâng, cuối tuần nên tôi dắt coupon đi. Thôi tôi xin phép không làm phiền hai người nữa. Tôi cũng phải đưa cháu về rồi, sắp tới giờ ăn trưa và đi ngủ trưa của cháu rồi. Hẹn gặp lại khi khác nhé. Khi mình đã đi rồi, Quỳnh vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, đầu óc quay cuồng nghĩ ngợi. Cứ mỗi lần gặp anh là lại bị phân tâm. Nhìn cái dáng Minh bế con trên tay rời đi, cô cứ thấy anh cô đơn và trống vắng làm sao. Tối đó sau một ngày dài nô nghịch, cô Bon ngủ sớm hơn, quanh quẩn ở nhà cảm thấy bí bách. Mình bắt taxi tới ba của Tùng. Chẳng hiểu từ bao giờ Tùng lại là người duy nhất anh có thể thoải mái bộc bạch mọi nỗi niềm. Còn với tất cả mọi người xung quanh, dù là bố mẹ hay đồng nghiệp, đối tác, mình vẫn phải gồng mình lên để sắm vai người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và giỏi giang. Trong ba, mình uống rất nhiều. Hôm nay anh cảm thấy bất lực và khó chịu vô cùng, nên bản thân cứ thế tự cho mình buông thả. Nhìn Minh, Tùng lại thấy giống Quỳnh. Đau đấy, mà cứ gồng lên để gánh chịu, chứ không muốn sẻ chia. Tùng chẳng can, thậm chí còn tiếp rượu cho mình uống, vì Tùng biết chỉ có như thế mới nhẹ lòng. Anh giống y như con bé Quỳnh, bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu đuối cô đơn. Thi thoảng lại tìm tới rượu, say một trận rồi về, mai lại cố mạnh mẽ mà sống tiếp, gánh đủ thứ trọng trách mệt mỏi. Mình không bận tâm lắm tới mấy lời đó, anh lải nhải. Quỳnh có lẽ đang yêu rồi, cô ấy và anh ta đẹp đôi lắm. Anh ta có giỏi giang thành đạt và hoàn toàn xứng đáng với Quỳnh. Anh ta nào, Quỳnh có đối tượng mới rồi à? Mình cười hì hì, điệu cười mất hết ý niệm và nhận thức. Anh loạng choạng đứng lên khoác vai Tùng. Anh bạn, cảm ơn nhé, tôi về đây. Ngồi trên taxi, khi được hỏi nơi cần đến, Minh lại đọc địa chỉ tòa chung cư của Quỳnh. Anh tới đó ngồi thất thần trên chiếc ghế đá. Minh chẳng hiểu mình đang làm cái trò gì nữa. Chỉ là tới đây, vào lúc này, Minh có cảm giác mình đang được ở gần Quỳnh hơn. Cùng lúc đó, chiếc xe đắt tiền của Dương cũng đang tìm chỗ đỗ. Xong xuôi, Dương xuống mở cửa xe cho Quỳnh. Trước khi chào tạm biệt nhau, Dương còn tỉnh tứ, vén lọn tóc vào mang tay Quỳnh thủ thỉ. Em nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của anh nhé. Anh chờ câu trả lời của em đấy. Vâng. Dương ra về, Minh ngồi đó quan sát hết cảnh tượng tình tứ của họ, miệng cười chua chát. Sau khi chiếc xe đi khuất, Quỳnh định quay vào nhà thì nghe thấy tiếng gọi lớn. Quỳnh! Cô quay người lại, mình lao đến, nắm chặt tay cô, nói trong men say. Em định hẹn hò với anh ta thật đấy à? Người Minh tỏa ra hơi rượu nồng nặc, ánh mắt nhìn cô đắm đuối si mê, nhưng có vẻ như cũng sắp mất kiểm soát tới nơi rồi. Quỳnh cười khẩy, gạt tay Minh ra, khinh khỉnh nói. Thì sao? Xin hỏi anh đang lấy tư cách gì mà để hỏi tôi như vậy? Và tôi có nghĩa vụ phải trả lời anh sao? Mặc kệ kiểu nói chua chát đó của Quỳnh, Minh cứ như gã điên gào thét lên. Em trả lời đi, em định yêu anh ta, đúng không? Mình đã quá say, thêm vào đó còn là một cơn ghen dữ dội. Nhìn bộ dạng thảm hại của Minh như vậy, Quỳnh thấy hả hê lắm. Cô nhìn anh đầy khiêu khích và thách thức. Thú thật tôi còn đang suy nghĩ và cân nhắc về việc đó. Không phải vì vấn vương chuyện cũ hay chưa quên ai đó mà chỉ xem là đối phương có xứng để tôi yêu không. Nhưng có vẻ như nếu đó là sự thật sẽ khiến anh rất đau đớn. Mà thế thì tôi lại có hứng thú đấy. Việc tôi với Dương nếu có thể khiến anh tuyệt vọng, cay đắng trăm bề thì tôi sẽ đến với anh ấy sớm hơn. Dương là người đàn ông đáng để tự hào và hãnh diện cho mọi cô gái có anh ấy mà. Biết rằng những lời mình nói ra là gàn dở, là ấu trĩ, nhưng say vì rượu, điên vì tình thì làm sao có thể kiểm soát. Giọng mình nghẹn lại. Em có chút tình cảm nào với anh không? Quỳnh cười ghé sát mặt mình. Anh nói xem, tôi có thể còn tình cảm với anh không? Tôi biết chuyện Thư qua đời. Anh nghĩ điều đó sẽ khiến tôi thương cảm anh, đúng không? Anh mất trí rồi. Tôi thương Thư, bởi vì ngẫm lại Thư cũng đâu có làm gì sai với tôi. Thư yêu anh và dùng ra điều kiện để giữ chân anh. Nhưng bản chất vấn đề nằm ở việc anh đã lựa chọn, chứ không phải ai lừa gạt hay gài bẫy. Thế cho nên, những gì Thư làm ấy chỉ giúp tôi nhận ra con người, tình yêu và tham vọng thật sự của anh. Cô bé ấy cũng đã chơi sòng phẳng. Người đớn hèn và đáng khinh ấy là anh thôi. Thư mất sớm là sự thiệt thòi của cô ấy. Cùng là phụ nữ, tôi thương Thư. Còn anh nghĩ giờ tôi sẽ thương anh à? Nghĩ tôi sẽ tha thứ cho những gì mà anh gây ra vì nỗi khổ của anh hiện tại à? Không, anh lầm rồi. Tôi không phải thánh nhân. Nỗi đau mà anh gây ra cho tôi ấy vẫn nằm ở đây này. Quỳnh đấm mạnh vào lồng ngực bên trái của mình, nơi mà trái tim vẫn ngày ngày khắc khoải vì sự phản bội của mình. Cô dừng lại một chút, tiếp tục sát muối vào trái tim người đàn ông sắp kiệt quệ ấy. Tôi muốn nhìn thấy anh đau khổ. Tôi muốn nhìn thấy anh tận mắt chứng kiến anh phát dồ phát dại. sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Vì sao? Anh biết không? Vì làm cho anh phải đau khổ, phải phát điên lên như thế, tôi thấy vui lắm. Năm xưa anh bỏ tôi lại để mong cuộc sống lý tưởng và đúng như mơ ước của anh cơ mà. Giờ anh tìm tôi để làm gì? Muốn nối lại tình xưa à? Giờ anh cô độc quá, muốn tìm tôi lấp chỗ trống ư? Này, nằm mơ đi. Quỳnh buông những lời cay nghiệt khiến mình cảm giác như uất nghẹn mà tức chết. Anh không chịu được nữa, xông tới chiếm lấy môi cô. Quỳnh đẩy ra nhưng không được. Lực của người đàn ông trong cơn say và cơn điên tình quá mạnh. Và lại, cái chạm này cũng đang hút hết những sức lực kháng cự của cô, bởi vì nó gợi lên quá nhiều thứ xúc cảm của xưa cũ. Mặc dù Quỳnh muốn chống trả, nhưng vị ngọt đôi môi anh, sự quen thuộc đó khiến Quỳnh đang mất tự chủ. Anh xông vào khuôn miệng đó để hôn, bất chấp, dữ dằn, có cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đây không phải chỉ là cưỡng hôn, cũng không phải chỉ để thỏa mãn sự thèm khát của bản thân. Mình phải làm thế, nếu không có lẽ anh sẽ nổ tim mà chết mất. Sau vài chục giây, cuối cùng Quỳnh cũng có được sức mạnh để tát thẳng vào mặt Minh một cái. Anh cút đi cho tôi! Mình để mặc cho Quỳnh tát. Đợi cô rút tay về, anh lại lao tới hôn cô thêm một lần nữa. Lần này nụ hôn sâu hơn, Quỳnh còn cảm nhận thấy hình như có cả vị mặn của nước mắt. Anh cuốn lấy vành môi cô, di chuyển vào trong, cho tới khi Quỳnh đẩy được Minh ra. Không rõ là bao lâu rồi, Quỳnh giỏi võ, nhưng sự yếu đuối của tâm hồn đã chặn cái động lực để cô tung đòn bảo vệ. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, nếu anh còn mạo phạm tôi nữa, tôi sẽ kiện anh. Tôi hận anh, đừng làm những điều điên rồ này, với hy vọng là níu kéo tôi nữa. Tôi hận anh hiểu không? Không bao giờ tôi tha thứ cho anh đâu. Không bao giờ. Quỳnh quay đi nước mắt không ngừng chảy, cứ nghĩ nói vậy để Minh đớn đau, nhưng hình như cô còn đau hơn gấp bội. Lần này Minh không giữ Quỳnh nữa, giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt người đàn ông tội nghiệp. Anh nói to lên, em hẹn hò với Dương đi, anh ấy là người tốt đấy, xứng đáng với em đấy. Em nhất định phải hạnh phúc. Quỳnh nghe thấy nhưng bước đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Trong tâm tư của cô gào thét, hạnh phúc, có phải anh không hiểu không Minh? Hạnh phúc với tôi đã chết kể từ cái ngày anh quyết định gạt bỏ tôi ra khỏi đời anh rồi. Hóa ra anh không hề hiểu rằng đời này, kiếp này, những ngày tôi hạnh phúc chỉ là ngày bên anh mà thôi. Và vì anh không biết anh đáng giá với tôi thế nào, nên anh mới dễ dàng rời bỏ tôi như thế, đúng không? Trở về căn hộ của mình, Quỳnh nằm vật xuống giường, nước mắt chảy ra giàn giụa. Mình cứ mãi là nỗi hận, nhưng cũng lại là thứ tình yêu ám ảnh Quỳnh nhiều. Cô chán ghét bản thân. Thì ra sau hơn 3 năm, cuối cùng cô vẫn cứ bị anh cuốn đi. Đặt tay lên môi mình, nhớ lại cái hôn đau điếng khi nãy, Quỳnh tự nhiên thèm hơi ấm từ cơ thể của anh. Cố gắng buông những lời tàn nhẫn ấy, nhưng lòng Quỳnh chẳng sung sướng dễ chịu như lời mà cô ta thốt ra. Sao tim lại đau tới vậy? Sao nhìn anh ta khổ sở cô lại xót xa? Minh trở thành ông bố đơn thân khiến cho Quỳnh đã có chút trông chênh trong nỗi hận thù. Giá mà anh hạnh phúc thì có lẽ cô sẽ nhất quán hơn trong thái độ của mình, sẽ chỉ còn là nỗi hận thấu xương mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn anh kiệt quệ đến vậy, Quỳnh lại không biết bản thân muốn gì. Quỳnh ngồi bật dậy. Chết tiệt, mình ghét cái thứ cảm giác này. Cô đưa tay lau nước mắt, đi tắm cho tỉnh táo. Sau một hồi, cuối cùng cũng bình tâm được. Cô bắt đầu làm việc, càng về khuya càng tập trung. Thật may là vẫn còn có công việc để Quỳnh quên đi những trái ngang của hiện tại này. Đảm nhận vị trí mới, Quỳnh thực sự rất cố gắng. Có thể khi ở vị trí trợ lý, Quỳnh làm rất tốt vai trò của mình. Nhưng trên cương vị là một người có quyền quyết định, cô cảm thấy mình còn rất nhiều thiếu sót cần phải khắc phục. Hơn nữa, sự thiện chí của Dương càng tăng thêm áp lực cho Quỳnh. Những tháng ngày sau đó, Quỳnh điên cuồng lao vào công việc. Cô làm bằng 2-3 lần người khác. Có nhiều lý do để Quỳnh tự biến mình thành cỗ máy. Ngoài cống hiến để xứng đáng với kỳ vọng của cấp trên, còn là vì muốn quên đi những thứ hỗn độn trong lòng. Kể từ cái đêm Minh lao vào và cưỡng hôn Quỳnh, hôm nay cũng đã tròn một tháng hai người không gặp. Những việc phát sinh dưới dự án chung với bên Thiên Trường, nếu không phải chuyện tối quan trọng, Quỳnh đều cho trợ lý đi thay. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua trong đời nhau như thế. Hôm nay Quỳnh ta làm rất muộn, khi mà trời chút cơn mưa tầm tã. Bước xuống từ taxi, Quỳnh nép mình dưới chiếc ô nhỏ cho khỏi ướt. Đúng vào lúc đó cô giật bắn mình, khi thấy thân hình cao lớn của một người đàn ông đứng cách cô một đoạn, đầm mình dưới mưa. Anh ta ngước mắt lên nhìn tòa nhà nơi mà Quỳnh sống. Người đó không ai khác, chính là Minh. Anh đứng đó như một kẻ tâm thần. Cơn mưa dữ dội táp vào mặt đau điếng, vậy mà Minh vẫn ngửa mặt lên như chờ đợi một điều gì đó. Sự xì dại đến điên tình này cũng khiến trái tim cố gắng sắt đá của Quỳnh phải tan chảy. Nhưng điều đó giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Quỳnh lặng lặng dùng chiếc ô xuống che đi gương mặt của mình. Cô bước thật nhanh để anh không nhìn thấy. Chuyện tình này cô không còn muốn tiếp tục. Quỳnh có lẽ không biết rằng đây không phải là lần đầu. Mỗi khi nhớ cô đến điên dại, Minh lại lao tới đây, thẫn thờ như một kẻ điên. Anh không dám mạo phạm cô như lần trước, chỉ lặng lẽ đứng đó một hồi lâu rồi bỏ đi. Với Quỳnh, để xóa sạch những cảm xúc trong tranh, lạc lối trong lòng, hôm nay cô cũng làm việc tới khuya, rời công ty về khá muộn nhưng vẫn tiếp tục cày tới 2-3 giờ sáng. Có khi ngủ gục luôn tại bàn, sức khỏe của Quỳnh cũng giảm đi vài phần vì thế. Sáng nay, Quỳnh phải đích thân xuống công trường, lần này cô không thể né tránh vì có đoàn thanh tra. Dĩ nhiên ở đó Quỳnh gặp mặt Minh. Cô vờ như không biết chuyện tối qua, thấy anh đứng dưới màn mưa ấy. Mình cũng giữ chừng mực trong giao tiếp. Anh né tránh Quỳnh để không khiến cô khó xử và chán ghét. Ngày hôm nay, cuộc thanh tra vô cùng căng thẳng. Tất cả đều phải tập trung cao độ để đảm bảo không xảy ra một sai sót hay sơ hở gì. Thậm chí đoàn làm việc xuyên trưa, không nghỉ. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà chính bản thân Quỳnh cũng hơi bối rối. May nhờ có Minh xử lý nhanh nhẹn nên họ cũng bỏ qua. Minh nói rất tự nhiên, như thể đó là trách nhiệm của anh, cả một ánh mắt cũng không đi lạc. Nhưng Quỳnh biết, ẩn sâu trong hành động đó có sự hỗ trợ bao bọc cho Quỳnh khi mà cô còn non kinh nghiệm trong những vụ như thế này. 3 giờ chiều, sau khi đội thanh tra rút, tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trời nắng gắt, chưa không ăn, tụt huyết áp, đầu óc của Quỳnh bắt đầu đảo loạn, mắt cô hoa lên, nhìn mọi thứ không còn rõ nữa. Thế rồi cô từ từ lịm đi, ngã vật xuống nền đất trống. Trước khi chìm vào bất tỉnh, Quỳnh chỉ cảm thấy cơ thể mình được nâng bổng lên bởi một ai đó. Gương mặt anh thật gần gũi, thân thương, giọng nói thì ấm áp. Quỳnh ơi, em sao thế? Ráng lên em. Nằm trên giường bệnh, Quỳnh mệt đến mức để nâng mi mắt lên cũng không thể làm nổi. Cô mặc kệ, dù đã có thể cảm nhận và nghe thấy mọi thứ xung quanh mình. Khi ấy Quỳnh thấy môi mình có gì đó chạm vào, dè dặt, e ấp. Nó là một đôi môi khác. Mỗi lúc lực ấn vào lại nhiều hơn một chút, nhưng anh ta không dám xâm chiếm sâu vào trong, chỉ khẽ hở bên ngoài như thỏa chút thèm khát, chứ không dám ngông cuồng chiếm hữu. Bàn tay ai đó vuốt ve má cô, thanh âm dịu ngọt vang vẳng bên tai. Cô gái của tôi, tại sao lại hành hạ bản thân đến mức này? Em đừng làm việc như một cái máy nữa, em gầy quá rồi, em cứ hận anh cũng được, cứ căm ghét thù hằn anh cũng được, nhưng đừng hủy hoại bản thân mình. Em yêu ai đó và hạnh phúc đi có được không? Đừng lao vào công việc theo cách này nữa. Quỳnh thấy một dòng nước nóng hổi chảy trên tay mình. Người đó đưa tay cô lên miệng, đặt lên đó một nụ hôn, áp vào má, vẫn tiếp tục tâm sự nghẹn ngào. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh không biết mình sẽ chịu được cảnh này bao lâu nữa. Anh yêu em, anh sắp điên mất rồi. Em phải thật hạnh phúc vào nhé. Em đừng cô đơn mãi thế này. Anh đau lòng lắm. Rồi anh sẽ lại không kiềm chế được mà làm phiền tới em. Lúc này Quỳnh đã tỉnh táo hơn, hoàn toàn có thể nhận biết được người đang nói đó là ai. Nhưng cô vẫn vờ nằm yên như vậy, không phải chỉ để xem anh ấy còn muốn nói những gì, mà bởi không biết sẽ phải đối xử với anh ra sao. Vừa lúc đó một người hớt hải chạy vào. Minh, Quỳnh sao rồi? Nghe anh điện thoại tôi sợ quá. Người đến là Tùng. Quỳnh nhận ra giọng anh. Cô nằm im vẫn nhắm mắt lắng nghe cuộc hội thoại của hai người đàn ông đó. Quỳnh ngạc nhiên khi thấy cách xưng hô của Tùng với Minh. Chuyện mà Minh gây ra với Quỳnh Tùng biết rõ. Với tính cách của anh, sao có thể tự nhiên thân thiết nhẹ nhàng với Minh đến vậy? Bản tính bộc trực trượng nghĩa của Tùng, với những việc Minh làm, chỉ cần không bắp vằm Minh ra đã là sự kiềm chế lắm rồi. Sao có thể gọi nhau như anh em, bạn bè chiến hữu? Tiếng Minh đáp lại. Quỳnh ngất ở công trường, tôi đưa vội vào đây. Nhưng tôi ở